Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 2, tôi là Omega. Góc truyện audio.com. Editor, Sarah Beta, hát vỗ lời của editor, chương này dài quá hén. Kiêu thấy bộ dạng khiếp sợ quá độ của Diệp Quân, kiên nhẫn làm đạo viên phổ cập khoa học cùng thưởng thức cho hắn, chỉ là cậu không ngờ nội dung phụ đạo. AKA phổ cập nhưng lập từ nên thay đổi chút. Hoàn toàn phá vỡ tam quan người được phổ cập. Tephra tinh hệ thuộc tinh hệ văn minh đẳng cấp thứ 3, là tinh hệ văn minh cao cấp của tinh tế, cũng là người khởi xướng và xử lý công việc thường vụ của liên minh tinh tế văn minh. Vì sao trình độ văn minh Tephra phát triển đến độ cao như thế, lại không đi thảo phạt các nền văn minh thấp hơn vì thuộc địa của mình giống như các nền văn minh khác mà kêu gọi mỗi tinh hệ văn minh liên kết với nhau lập nên liên minh tinh tế văn minh? Một phương diện là vì văn minh Tephra khá nhiệt tình cùng yêu thương hòa bình, nhưng một mặt khác cũng là nguyên nhân chủ yếu chính là tỷ lệ sinh đẻ của người Tephra thấp. Văn minh Tephra đã phát triển đến giai đoạn nhất định, đã mơ hồ chạm mốc giới hạn, không còn phân chia theo tiêu chuẩn nam và nữ, mà là năng lực sinh sản trở thành tính quyết định mấu chốt. Ở đây theo mình hiểu là không phân chia nam nữ nữa, mà phân xem ai sinh con được hay cô, GT, LT, nên mới ghi thành như vậy. Năng lực sinh đẻ là do nhiễm sắc thể thứ 17 trong gen sinh sản, gen F quyết định, gen sinh sản là một đoạn danh sách gen lặp dựa vào số lần lặp lại của gen mà người Tephra chia làm 3 loại giới tính Alpha, Beta, Omega. Alpha có số lượng gen F quá ít thậm chí không có, bọn họ sẽ không mang thai, họ trong xã hội nắm vai trò là người lãnh đạo hoặc là chiến sĩ, là vai trò người chồng trong gia đình. Alpha cũng có kỳ phát tình, nhưng không có quy luật, đa phần là bị ảnh hưởng bởi mỗi khi gặp kích thích tố Omega. Trong beta thông thường số lượng gen F sẽ lặp lại 10 lần, có thể mang thai, nhưng tỷ lệ mang thai tương đối thấp, trong xã hội họ là người làm công ăn lương chiếm cứ tuyệt đại đa số, còn trong gia đình, họ có thể vừa đảm nhiệm là vợ hoặc là chồng. Tuyệt đại đa số, phần lớn, Omega có số lượng gen F dài nhất, có thể lặp lại 20 lần, có tỷ lệ mang thai rất cao, nhưng tỷ lệ mang thai này là số với beta mà thôi. Nói ra là beta có thể sinh ra một đứa bé còn Omega có thể sinh ra 2 đứa bé, một số rất ít mới có thể dựng dục được 3 đứa bé. Omega là một bầu bạn lý tưởng, bọn họ thân thể nhu nhược khéo hiểu lòng người, hơn nữa còn có thể sinh con, nhưng đồng thời cũng tương đối nhạy cảm, đa sầu đa cảm. Omega cũng có kỳ phát tình, hơn nữa quy luật thường là mỗi tháng một lần, mỗi lần liên tục 3 ngày. Kích thích tố Omega cùng Alpha tương hỗ lẫn nhau, về mặt thân thể, sinh lý và những phương diện khác, hai người bù trừ cho nhau cho nên Omega cùng Alpha kết thành vợ chồng đặc biệt nhiều. Nhưng là bởi vì số lượng Omega thật sự quá ít, ước chừng chỉ chiếm 5 tổng dân cư cho nên đối với Tephra tinh hệ mà nói, số người chủ yếu gánh vác sinh sản đời sau trên thực tế nhiều nhất lại là Beta, mà tỷ lệ mang thai của Beta chỉ có một người. Người Tephra tuy rằng sống khá lâu, ước chừng gấp 2 lần người địa cầu, nhưng tỷ lệ sinh đẻ cực thấp làm cho số dân Tephra trở nên càng ngày càng ít, thậm chí dần dần xuất hiện xu thế dân số già. Góc truyện audio.com. Cho nên người Tephra đặc biệt coi trọng trẻ vị thành niên cùng người trẻ tuổi, bọn họ tự mình gây dựng nên trình độ cực cao về khoa học kỹ thuật cùng sức ảnh hưởng với sự phát triển và suy vong của liên minh tinh tế văn minh, sáng lập ra một không gian vũ trụ hòa bình và phát triển. Bọn họ không sẽ chủ động phát động chiến tranh, bởi vì chiến tranh mang ý nghĩa thương vong, đây đối với người Tephra mà nói, không khác tự chịu diệt vong. Mặt khác người Tephra cũng đầu nhập vào số lớn lực lượng khoa học kỹ thuật để làm tăng lên tỷ lệ mang thai, nhưng kết quả đều lấy thất bại mà kết thúc. Có một hạng mục y học chính là cố gắng gia tăng quá trình lặp lại của gen F để tăng tỷ lệ sinh đẻ, nhưng rất nhanh, các nhà khoa học liền phát hiện tất cả thủ đoạn gia tăng số lượng gen hết thảy đều thất bại, chỉ có số lượng gen tự nhiên mới phát huy tác dụng. Nói cách khác, cho dù đem số lượng gen F của beta lặp lại 100 lần, tỷ lệ mang thai của họ vẫn như trước không bị cải tiến, rất nhanh kế hoạch này đã bị ngưng hẳn. Nói theo những gì người Tephra tự thuyết phục mình là cứ để cho Thượng Đế quyết định đi, chúng ta đã vì tài cán lực rồi. Vì tài cán lực cố gắng hết sức, tiếp thu toàn bộ phổ cập khoa học của Gil, Diệp Quân cả người đều bị vây vào trạng thái Sparta, trong lòng chỉ thoát ra hai cái chữ to, ngọa tào. Sparta, trạng thái muốn oánh nhau. Đây là cái dạng thế giới thần kỳ gì à, Diệp, đừng lo lắng, cậu nhất định sẽ có cuộc sống phi thường tốt đẹp ở Tephra tinh hệ, bởi vì cậu bây giờ là bảo bối của cả tinh hệ, Gil vẻ mặt an ủi nói. Diệp Quân mờ mịt nhìn Gil hưng phấn, Philip viện trưởng dặn nhất định phải giữ bí mật nhưng là tôi nghĩ bản thân cậu khẳng định có quyền biết. Gil thần bí hề hề ghé sát lỗ tai Diệp Quân, tôi xem qua tập ảnh tư liệu về gen của cậu, số lượng gen F của cậu lặp lại tới tận thứ 239, trời ạ, cậu không thấy được mặt các nhà khoa học lúc ấy, quả thực vui sướng đến phát khóc. Diệp cậu tuyệt đối là một Omega có tỷ lệ thụ thai cao nhất cả tinh hệ, không biết ai có phúc khí cùng cậu kết thành bầu bạn Nga, ha ha, cậu quả thực là thần tượng của tôi, không ngại thì có thể ký tên cho tôi được không? Diệp cậu không sao chứ, trời ạ, đường cong như thế nào lại dao động lợi hại như vậy, Diệp cậu nhất định phải bình tĩnh, đừng kích động, tôi biết, bất kỳ Omega nào nghe được tin tức này cũng đều mừng rỡ như điên. Câm miệng, cậu nói tôi là cái gì? Omega, Diệp Quân không thể tin được tam quan về sinh dục của mình đều bị hủy hết ở thế giới này, tin tức này thực làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, Diệp Quân tin tưởng, bọn ngoại tinh nhân này đầu óc nhất định bị tia vũ trụ phóng đến biến dị rồi. Đúng a, chẳng lẽ cậu không biết? Kiêu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi hắn, tôi cho cậu biết tôi không phải Omega, cũng không thể sanh con, cậu mau đem ý tưởng kỳ quái đó trong đầu vứt ra ngoài đi, ta là nam nhân, có hiểu hay không? Diệp Quân lập tức ngồi dậy. Là một nam nhân có sinh lý tuyệt đối khỏe mạnh, bị một đám ngoại tinh nhân coi là giống cái có khả năng sinh con mà đối đãi tuyệt đối là sự, sỉ, nhục vô cùng, lớn. Tôi biết cậu là nam nhân cũng có thể sanh con a, tập ảnh tư liệu gen của cậu tuyệt đối không xảy ra vấn đề, Philip tự mình làm kiểm tra gen cho cậu, hơn nữa còn làm hai lần, tuyệt đối là 239, tôi không nhớ sai. Kiêu vươn tay giơ lên bên tai, bộ dáng như phát thể. Hề, góc chuyện audio.com. Trời ạ, Diệp buông, cậu nắm đau tôi. Không cần cố gắng dùng thứ loạn thất bát tao gì đó tẩy não ta. Diệp Quân một phát bắt được cổ áo tiểu ngoại tinh nhân. Ai là của người phụ trách các cậu, là cái người tên Philip. Cậu đi nói cho hắn biết tôi muốn gặp hắn, tôi không tin cái gọi là hữu hảo đồng minh của các cậu, tôi phải về nhà, trở lại địa cầu. Loạn thất bát tao, ở đây chỉ những thông tin bậy bạ. Nực cười, hoàn cảnh bây giờ rõ ràng càng ngày càng không được bình thường, vốn nghe chuyện sinh đẻ của Tefra tinh hệ đã thấy kỳ quái, mình còn có thể xem rằng họ tìm cái lạ, nhưng nếu cái kỳ quái này xảy ra trên người chính mình, bọn ngoại tinh nhân này tuyệt đối sẽ không bình thường. Kiêu sợ tới mức nước mắt đều chảy ra rồi. Bình tĩnh một chút, điều tôi nói đều sự thật, cậu nhất định phải tin tưởng tôi, hơn nữa cậu không có khả năng trở về, địa cầu đã bị nổ tung rồi. Cậu nói cái gì? Diệp Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn Gil, sau đó hắn mới phát hiện hai phía bên cánh tay mình bị cắm hai ống hút mềm mại, hắn từ nãy đến giờ không có chú ý, bọn ngoại tinh nhân chết tiệt này vẫn đang tiến hành thí nghiệm trên thân thể của mình, là bởi vì gen F sao, bọn họ khuyên mình lưu lại để chuyên môn sinh con, bây giờ còn dùng chuyện ma quỷ địa cầu hủy diệt đến để lừa gạt mình. Diệp Quân bắt đầu tháo hai ống hút mềm kia ra, đây là cái nguyên liệu gì thế, căn bản tháo không được, hơn nữa cái cắm ở bên trong cổ tay của mình căn bản không thể nào nhổ ra được. Diệp cậu bình tĩnh chút, Kiêu nhìn thấy Diệp Quân bắt đầu tháo hai ống hút vận chuyển chất sinh dưỡng, cậu hoảng sợ, nhanh chóng nhảy dựng lên, ngăn cản cánh tay hắn. Tôi xem qua chip cậu mang theo trên người, địa cầu thật sự hủy diệt. Diệp Quân ngẩng đầu theo dõi hắn, trầm giọng hỏi, cậu giải thích rõ cho tôi chip đó là chip gì? Kiêu bị Diệp Quân hù đến nỗi nước mắt đều trào ra rồi, cậu chần chờ không dám mở miệng. Nói mau, Diệp Quân hét lớn một tiếng. Tôi nói, ba ngày trước khi cậu bị đưa đến bệnh viện, Raphael tướng quân giao cho Philip viện trưởng một cái chip, nói là phát hiện ở trong quần áo cậu mặc, bảo Philip viện trưởng triệu tập các nhà khoa học giải mã con chip để lấy tin tức. Tôi nghĩ cậu có khả năng không biết cậu là người mà địa cầu lựa chọn, họ nghĩ cách hộ tống hậu duệ ra ngoài. Địa cầu trước đó không lâu đã bị một hành tinh nhỏ đập vào, sắp sửa hoàn toàn tiêu vong, bất quá trước lúc hoàn toàn tiêu vong, người địa cầu đã nghĩ cách đem một vài người đưa vào đường hầm liên tiếp, hy vọng họ có thể ở trong vũ trụ mờ mịt tìm kiếm không gian để sinh tồn, cậu chính là một thành viên trong đó. Trên người cậu mang theo chip nén dữ liệu văn minh cả địa cầu, các nhà khoa học của viện nghiên cứu đã phải suốt ngày suốt đêm giải nén mấy tin tức này, kết hợp với y học của người địa cầu để lên kế hoạch chữa bệnh mới giúp cậu vượt qua kỳ nguy hiểm. Sau đó Philip viện trưởng để cho tôi tới chiếu cố cậu, bảo tôi chờ thân thể cậu hoàn toàn ổn định sau đó mới nói cho cậu tất cả chuyện này, nhưng là tôi không có làm được, thực xin lỗi, tôi không nên nhanh như vậy liền nói ra, thật sự xin lỗi. Thanh âm Gil trầm thấp nhu hòa, hai mắt chân thành nhìn chăm chú vào Diệp Quân, mang theo thương xót cùng đồng tình. Gil hít hít cái mũi, tiếp tục nói, gocchuyenaudio.com. Còn có đây là ống vận chuyển chất dinh dưỡng, tuyết ải tinh tạm thời không tìm thấy thực vật địa cầu, lại không dám tùy tiện cho cậu ăn thức ăn của chúng ta, Philip viện trưởng đành phải dựa theo cơ chế thân thể cậu mà thay thế thức ăn, hắn biết sự trao đổi chất cần đến đường glucose, acid amin cùng hàm lượng nước nên đã vận chuyển những thứ đó vào tĩnh mạch cho cậu. Philip viện trưởng còn nói, người địa cầu thích thực vật xanh, còn cố ý an bài cho cậu phòng này, độ ẩm ánh sáng có thể điều tiết, có thể bắt chước bốn mùa ở địa cầu, cậu xem kìa cảnh tượng bốn phía vách tường có thể thay đổi, Kiêu lấy ra một cái điều khiển nho nhỏ đưa cho Diệp Quân. Nếu cậu không thích cây xanh, thì còn có biển, sơn thôn các loại hình thức có thể thay đổi. Kiêu vội vàng muốn dùng các loại biện pháp để Diệp Quân tin tưởng mình, tin tưởng là bọn cậu không có ác ý. Diệp Quân đầu hốt hoảng không thôi, không muốn đi tin tưởng lời Kiêu nói. Nếu điều cậu nói đều là sự thật, vậy thì hãy đem cái chip kia trả lại cho tôi muốn đích thân kiểm tra. Chip ở chỗ Philip viện trưởng, tôi có thể hỏi hắn, cậu đã thật sự khỏe hẳn rồi chứ? Kiêu không quá yên tâm nhìn Diệp Quân, tôi không sao, tôi phải tận mắt thấy chip, nếu không tôi sẽ không tin tưởng lời cậu nói dù chỉ một chữ. Diệp Quân kiên định nói, tốt lắm, tôi bây giờ liên hệ Philip viện trưởng ngay đây. Kiêu mở ra quang não trên cổ tay, gọi Philip viện trưởng, ngay lúc cậu nhìn thấy hình ảnh Philip hiện lên trên giả thuyết cậu có điểm sợ hãi cúi đầu. Kiêu, tình huống vừa rồi tôi đều thấy được, em không nên tự trách. Philip viện trưởng trấn an cậu, rồi quay đầu đối mặt Diệp Quân. Thân thể của cậu vừa mới khôi phục sức khỏe, ta nghĩ rằng tình trạng cậu hiện tại không nên tiếp xúc với chip tin tức. Tôi phải muốn đích thân nhìn thấy chip trên người của tôi, nếu không dù cho các anh có nói cái gì, tôi đều sẽ không tin tưởng. Diệp Quân thẳng tắp nhìn chằm chằm Philip viện trưởng. Nếu cậu đã khăng khăng như thế, vậy thì được rồi, nhưng có điều phòng của cậu không có thiết bị có công năng truyền phát tin, ở phòng 21 chúng tôi đặc biệt chuẩn bị thiết bị truyền tin cho cậu, tôi sẽ bảo Gil mang cậu đến đấy, Philip viện trưởng nói. Diệp Quân vén chăn lên chuẩn bị xuống giường, chờ một chút, Gil đẩy một chiếc xe lăn đến. Tôi có thể tự đi, Diệp Quân liếc xe lăn một cái. Cái này khá là phiền toái, nói xong giơ hai tay lên, ý bảo đưa Gil tháo ống vận chuyển chất dinh dưỡng xuống. Philip gật gật đầu, Gil lấy ống dinh dưỡng xuống, mang Diệp Quân đến đó. Gil tiến lên lấy ống dinh dưỡng xuống, không xác định nhìn hắn. Diệp, cậu thật sự có thể chứ? Tôi nói này, tuy rằng thân thể của cậu thực khỏe mạnh thế nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp. Gil thuyết phục, Omega là sinh vật nhu nhược yếu ớt, mỗi người đều sẽ được người nhà và bằng hữu che chở trong tay. Diệp Quân vừa mới khôi phục sức khỏe, thực sự có thể tiếp nhận thêm tin tức khiến kẻ khác kinh hãi như vậy sao? Diệp Quân lắc đầu, thân thể của tôi rất tốt, tâm tình cũng rất bình tĩnh, tôi chỉ là muốn lý giải xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho dù giống như cậu nói vậy. Diệp Quân hít sâu một hơi. Tôi tin tôi có thể chịu đựng. Gil thở dài, được rồi, đi theo tôi. gocchuyenaudio.com. Lúc Diệp Quân đi vào phòng 21, đã có mấy người ở đấy, nam tử kia đã ở tại nơi đó, anh ta tóc màu nâu nhạt, vẻ mặt nghiêm túc, dáng người cao lớn hiển nhiên chính là nam nhân vừa rồi gọi điện thoại với hắn, Philip. Anh ta tiến lên chìa ra cánh tay phải chuẩn bị làm động tác bắt tay, Diệp Quân sừng sốt một chút, cuối cùng vẫn lễ phép đưa tay cầm một chút. Philip viện trưởng nói, xin chào, tôi là Philip, vừa rồi là lễ tiết của người địa cầu, tôi mới học được từ trong chip của các cậu. Diệp Quân gật gật đầu, xin chào, tôi là Diệp Quân, thật vui khi gặp anh. Philip hướng hắn gật gật đầu, giới thiệu hai người khác cũng có mặt. Vị này chính là bác sĩ khoa ngoại Fender, còn vị này là bác sĩ khoa tâm lý Burke. Diệp Quân rất có lễ phép nắm tay bọn họ, hai vị bác sĩ làm động tác bắt tay đều bị ngược, hiển nhiên là lần đầu tiên bắt tay. Diệp Quân hiểu ý đồ của bọn họ, hai vị bác sĩ đó tới đây chủ yếu là vì phòng ngừa trong quá trình hắn đang quan sát hình ảnh nếu xảy ra tình huống xấu tùy thời có thể tiến hành cấp cứu. Philip viện trưởng nhìn hắn nói tiếp, Diệp Quân, tôi một lần nữa trịnh trọng hướng cậu nói rằng, tin tức kế tiếp cậu sắp nhận có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cậu, tôi không cho rằng đây là thời cơ thích hợp, tôi đề nghị cậu nên nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục tới nơi này. Cảm tạ hảo ý của ngài, tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với chân tướng, bắt đầu đi, Diệp Quân chấn định nói. Philip bất đắc dĩ nói, kế tiếp cậu sẽ phải thấy hình ảnh người khác khó có thể tiếp thu, nếu cậu có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào tỉnh nhất định phải nói cho chúng tôi biết. Diệp Quân gật gật đầu, Philip lấy ra một món đồ như là đĩa CD gì đó, điền mật khẩu vào dụng cụ trước mặt rồi đặt nó vào. Dụng cụ vận chuyển, trên màn ảnh bắt đầu hiện ra một đoạn phim. Tuy rằng Diệp Quân đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng hắn vẫn như trước bị nội dung đoạn phim làm cho chấn động. Khách chương.